Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà họ Tiền 2 ngày, trở về Yến gia, Bạch Minh Tế cuối cùng cũng có thể thoải mái tắm rửa. Hoa tươi mùa xuân dùng một lần là ít đi một lần. Cánh hoa màu hồng phấn trắng rải trên mặt nước, được hơi nước bốc lên hun nóng, từng đợt hương thơm thoang thoảng. Bạch Minh Tế nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, gáy nhẹ nhàng dựa vào thành bồn tắm, nghĩ đến lời Tiền đại lão gia nói. Trước đây quả thật từng nghe gia phụ nhắc đến một lần. Muốn nuôi cổ trùng trong cơ thể một người, cần dùng dược liệu duy trì. Loại dược liệu này không phải dược liệu thông thường, vì trong cung cấm cổ trùng và vu thuật, nên trên thị trường không có lưu hành. Tiền mỗ chỉ biết loại cổ trùng này là do người Miêu Cương nuôi, còn những chuyện khác Tiền mỗ cũng không rõ. Yến Trường Lăng trở về khi Bạch Minh Tế đã tắm được một lúc, nghe thấy Kim Thu cô gọi cô ra, Bạch Minh Tế mới hoàn hồn đứng dậy lấy y phục. Không biết là do lơ đãng hay là ngâm nước lâu nên đầu óc choáng váng, y phục từ trong tay trượt ra sắp rơi xuống bồn tắm. Bạch Minh Tế vội vàng cúi người xuống vớt, bên này còn chưa vớt được, chân lại đá vào bình hoa bên cạnh, một trận luống cuống tay chân. Sau khi bình tĩnh lại, một bộ y phục đã rơi xuống bồn tắm, ướt rũng, không thể mặc đồ ướt vào trong được. Bạch Minh Tế gọi ra ngoài, cô, một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, lại gọi một tiếng, Kim Thu cô. Lần này có người trả lời nàng, là giọng của Yến Trường Lăng. Nàng ấy ra ngoài chuẩn bị nước rồi. Nương tử tắm xong, ta còn phải dùng nước. Bạch Minh Tế sững sờ, lại hỏi, Tố Thương đâu? Nàng ấy đi thay y phục cho ta rồi. Bạch Minh Tế, xem ra hai nha hoàn thật sự không đủ. Lúc này, Yến Trường Lăng ở ngoài cửa chủ động hỏi, cần gì, ta có thể giúp nàng. Cũng chỉ là lấy thêm một bộ y phục cũng được. Bạch Minh Tế xoay người xuống bồn tắm, lấy bộ y phục ướt che trước ngực. Vậy phiền Lang Quân lấy cho ta một bộ y phục khô. Y phục của ta rơi xuống bồn tắm rồi. Ở đâu? Trong tủ quần áo bên phải. Chàng lấy đại một bộ là được. Có yêu cầu màu sắc gì không? Không có. Trong lúc chờ đợi, Bạch Minh Tế bắt đầu hối hận. Y phục lấy đến rồi, nàng là tự mình ra cửa lấy, hay là để chàng đưa vào? Tự mình ra cửa lấy, nàng đang quấn y phục ướt, áo lụa dính nước, dù có quấn trên người cũng vô dụng, vẫn lộ ra những gì cần lộ. Để chàng vào trong, cúi đầu nhìn bản thân, nước thì trong suốt, cánh hoa có hạn, che không hết xuân sắc, hình như cái nào cũng không ổn. Nàng nên đợi Kim Thu cô quay lại, nhưng lời đã nói ra rồi, không thể rút lại được nữa. Rất nhanh giọng nói của Lang Quân vang lên ở ngoài cửa. Lấy đến rồi, phải làm sao đây? Bạch Minh Tế, làm sao đây? Nàng làm sao biết được? Chẳng mấy chốc nàng nghĩ ra một cách. Lang Quân hé cửa một chút, đưa y phục vào trong, rồi đóng cửa lại, ta tự qua lấy là được. Vừa dứt lời, liền nghe thấy đối phương nói, ta thấy cách này không an toàn lắm, nhỡ đâu ta không kiểm soát được lực, hé cửa quá rộng thì sao? Hay là ta đi tìm một cái xào nhé, dùng xào đưa y phục của nương tử vào, người còn có thể đứng xa hơn, nương tử càng yên tâm hơn. Bạch Minh Tế muốn nói, được, kịp thời phản ứng lại, kẻ lắm mưu mô này lại đang trêu chọc nàng. Thôi vậy, vẫn là không làm phiền Lang Quân nữa. Chàng ra ngoài ngồi một lát đi, đừng để mệt. Một câu còn chưa nói hết, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Bạch Minh Tế giật mình, cả người co rúm lại thành một khối dưới nước. Nàng bằng lòng sinh con cho chàng là một chuyện, bị người ta nhìn thấy lại là chuyện khác. Đang định bảo chàng xoay người lại, lại thấy người trước mặt bịt một dải vải đen trên mắt, đưa tay về phía nàng, hỏi, người đi đường nào? Nàng nói cho ta biết, chỉ là một bộ y phục thôi mà. Chàng hoàn toàn có thể đặt trên mặt đất rồi tự mình đi ra ngoài. Vậy mà lại có thể biến thành chuyện rắc rối như vậy. Bạch Minh Tế rất khó không hoài nghi mục đích của chàng. Còn có giải vải kia, rốt cuộc có thể che khuất mắt chàng hay không? Nhất thời không dám động đậy, cũng không lên tiếng, không nghe thấy nàng trả lời. Yến Đường Lăng tự mình mò mẫm về phía trước, nhìn chàng nhấc chân mò mẫm một hồi, sắp dẫm đến mép hồ. Bạch Minh Tế không thể không lên tiếng nhắc nhở. Dừng lại, đi về phía đông. Yến Trường Lăng xoay người. Đông, Bạch Minh Tế nhắc nhở chàng. Yến Trường Lăng lại xoay người. Bạch Minh Tế ngẩn người. Đi về phía tây. Phía tây, nàng đừng động đậy. Tiểu, chữ, tâm, còn chưa nói ra khỏi miệng. Chỉ thấy người kia dẫm hụt một bước, ngã vào trong hồ. Vốn dĩ thân hình cao lớn, lúc ngã xuống tư thế giống như một con trâu nước, làm B, A, N lên một trận bọt nước lớn, văng cả vào Bạch Minh Tế trong hồ. Bạch Minh Tế luống cuống tay chân lùi về phía sau, một mặt lau những giọt nước trên mặt, một mặt không nhịn được nói, chàng bịt mắt chứ có phải bịt tai đâu, ta bảo chàng đi về phía đông, sao chàng lại đi về phía nam? Yến Đường Lăng ngã xuống, cả người chật vật, khi không nhìn thấy, người ta theo bản năng sẽ hoảng loạn, loạng choạng vài bước sau, chàng giật giải vải trên mắt xuống, nếu nàng nói trước sau trái phải, ta có thể hiểu rõ hơn. Bạch Minh Tế không tin, trách móc chàng, nói, chàng là thiếu tướng quân, không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, vậy chàng đánh trận bằng cách nào? Nàng bịt mắt có phân biệt được không? Bạch Minh Tế, lòng tốt lại làm nên chuyện xấu. Không những giúp việc ngược lại còn gây thêm phiền phức. Bản thân cũng ướt sũng. Nước B, A, N cả vào mắt. Yến Đường Lăng lau mặt một cái. Ánh mắt rơi trên người tiểu nương tử. Đột nhiên khựng lại. Sau khi bọt nước bên cạnh bình tĩnh trở lại. Nước trong hồ cũng trở nên trong suốt. Một mảnh xuân sắc dưới nước, rất khó không khiến người ta lén nhìn. Bạch Minh Tế sững người, trên mặt, phừng, một cái đỏ bừng, nhắm mắt lại, Yến Trường Lăng ngoan ngoãn nháy mắt một cái. Bạch Minh Tế, tên háo sắc này, chàng vẫn còn nhìn, trong lúc cấp bách, chỉ có thể tiến lên, đưa tay che mắt chàng lại. Yến Trường Lăng bị lực đạo của nàng đẩy lùi về sau. Lưng dựa vào mép hồ, yết hầu khẽ chuyển động, không nhúc nhích nữa. Bạch Minh Tế lúc này chỉ có thể che mắt chàng, không biết tiếp theo nên làm gì. Đang do dự, một dải lụa màu đỏ thắm có dây buộc, từ khe hở giữa hai người chậm rãi nổi lên. Bạch Minh Tế không nhịn được. Ta bảo chàng lấy y phục, chàng lấy cái này làm gì? Cái gì? Yến Trường Lăng nhìn xuống. Bạch Minh Tế, chàng đừng động đậy. Yến Trường Lăng nghe lời nàng, thân thể không động đậy, miệng lại động đậy. Ta lấy bộ nàng mặc mấy ngày trước, không đúng sao? Nói xong dường như đột nhiên nhớ ra, cái đó à? Ngừng một chút rồi cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, giả vờ hỏi nàng buổi tối không mặc gì sao? Trong giọng nói kéo dài kia xen lẫn sự tiếc nuối và hối hận vô tận, ai cũng có thể nghe ra trong lòng chàng lúc này đang muôn màu muôn vẻ. Mặt Bạch Minh Tế càng đỏ hơn, tay dùng sức mạnh hơn một chút, khiến lang quân đối diện khẽ rên lên một tiếng. Nương tử đừng đẩy nữa, đau eo. Bạch Minh Tế vốn không định để ý đến chàng, trong lòng đang tính toán có nên ấn đầu chàng xuống nước để chàng ngâm nước một lát, mình nhân cơ hội lên bờ hay không. Ai ngờ người kia nhíu mày, rên rỉ càng to hơn, hình như lúc ngã xuống bị chảy xước rồi. Ôi chao, hồ tuy không cao nhưng cũng không thấp, ngã xuống như vậy quả thật dễ bị thương. Bạch Minh Tế thắt lòng, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn, hỏi bị thương chỗ nào rồi? Chỗ này. Chàng che eo lại, trong nước cũng không nhìn rõ, có chảy M, Á, u không? Không biết. Yến Trường Lăng hơi nghiêng người, mắt bị nàng che lại. Ta cũng không nhìn thấy. Nương tử giúp ta xem thử. Chẳng qua là lừa nàng buông tay. Bạch Minh Tế không mắc mưu, thực sự sợ chàng ngã bị thương. Nàng vươn người nhìn vào vùng nước sau eo chàng. Còn chưa nhìn rõ, giọng nói của Kim Thu Cô ở ngoài cửa bỗng nhiên truyền vào. Nương tử, Bạch Minh Tế cứng đờ người. Sau khi vươn nửa người ra ngoài, vốn dĩ đã không vững, lang quân đối diện lại đột nhiên ngửa đầu ra sau. Bạch Minh Tế không kịp đề phòng, cả người mất kiểm soát ngã về phía trước. Sau đó, cả người trần truồng ngã vào lòng chàng, vải vóc ấm áp cọ sát vào, dòng điện tê dại nóng bỏng, trong nháy mắt chảy vào từng tấc da thịt và từng dây thần kinh của nàng. Nương tử có ở trong không? Trước khi Kim Thu Cô đẩy cửa, Bạch Minh Tế khàn giọng đáp. Có nhìn thấy cô ra không? Đầu óc Bạch Minh Tế đã hỗn loạn, hai cánh tay đối diện, xuyên qua dòng nước, ôm lấy eo thon của nàng. Lúc này nàng không một mảnh vải che thân. Bạch Minh Tế cảm nhận được đầu ngón tay chàng rơi trên da thịt nàng, chỗ đó như bị thiêu đốt, giống như một ngọn lửa di động, theo sự vuốt ve nhẹ nhàng của chàng lan ra toàn thân. Bạch Minh Tế cắn môi, không có, kỳ lạ thật, vừa rồi còn ở đây mà. Kim Thu Cô lẩm bẩm một tiếng, hình như đang nói chuyện với Tố Thương, chắc là đã đến thư phòng rồi, lát nữa hãy chuẩn bị nước tắm. Tiếng nói chuyện xa dần, bên tai lại yên tĩnh trở lại. Bạch Minh Tế vẫn còn bị chàng ôm trong lòng, sự khác thường dưới nước ngày càng rõ ràng. Mấy lần quét qua chân nàng, Bạch Minh Tế đại khái biết đó là cái gì. Hai má ửng hồng vì hơi nước nóng càng thêm đỏ, rụt rè ngước mắt lên, nhìn gương mặt đang bị mình che khuất kia. Tay nàng vốn không to, nhỏ nhắn thon dài, trong khe hở ngón tay lộ ra đôi mắt của lang quân. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm phản chiếu bóng dáng của nàng. Mỹ nhân tắm không chỉ có nữ tử. Lang quân lúc này cả người ướt đẫm, tóc cũng ướt nhẹp, lộn xộn dính trên mặt. Những giọt nước theo gương mặt trắng trẻo tuấn tú kia chậm rãi chảy xuống, xuyên qua khe hở ngón tay nàng, rồi lại hòa vào giữa hai lồng N, G, Ự, C đang áp sát vào nhau. Bạch Minh Tế chậm rãi buông tay ra, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều hiểu rõ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Hai người vốn là phu thê, bước này sớm muộn gì cũng phải đi. So với người khác, bọn họ đã coi như là muộn rồi. Cho nên, khi đối diện với ánh mắt chiêm hữu và khát khao của Yến Trường Lăng, sự e thẹn trong mắt Bạch Minh Tế dần dần hóa thành sự ngầm đồng ý. Nàng khẽ cụp mắt xuống, chờ đợi chàng. Một lúc sau, Yến Trường Lăng cúi người xuống, nhìn đôi môi nàng, chạm vào, mổ nhẹ một cái, ngẩng đầu nhìn nàng lần nữa, khàn giọng hỏi, nương tử đã đồng ý sinh con cho ta, còn giữ lời chứ? Lời tuy đã hỏi, nhưng không đợi Bạch Minh Tế trả lời, môi chàng đã áp lên, khác với lần chạm nhẹ ban nãy, đôi môi áp lên môi nàng hung hăng nghiền ép, lúc cắn, chạm vào hàm răng nàng. Đồng thời hai cánh tay đang ôm eo nàng đột nhiên siết chặt. Sự kích thích xa lạ khiến Bạch Minh Tế choáng váng, khẽ rên một tiếng. Lang quân không cho nàng thời gian hoàn hồn, đầu lưỡi nhân cơ hội luồn vào hàm răng nàng. Trước khi thành thân, Bạch Minh Tế đã học qua chuyện phòng the, nhưng cơn đau khi thực sự trải qua lại khiến nàng tê dại cả da đầu. Biết rằng cô nương nào cũng phải trải qua cửa ải này, người khác có thể chịu đựng được, hơn nữa còn có thể sinh ra một đàn con trai béo ú, đến lượt nàng rồi, sao có thể làm mình làm mẩy? Ngẩng đầu nghiến răng chịu đựng, cơn đau khiến người ta cảm thấy thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Ngay lúc nàng nhắm mắt bắt đầu đếm số, cách chương.